Chào mừng các bạn đến với cộng đồng đam mê sách. Đam mê sách nâng tầm tri thức. Mời các bạn đến với câu chuyện Cà phê đợi một người, tác giả Cửu Bả Đao, nhà xuất bản Hội Nhà Văn, liên kết xuất bản và phát hành bởi Nhã Nam, thực hiện damesach.vn, người đọc Hải Yến. Khúc mở đầu. Lúc này, chiếc thìa trong tay tôi đang khuấy loạn lớp sữa nổi bên trên cà phê. Kim loại và thành chiếc ca sứ hợp tấu nên những âm thanh không theo nhịp điệu nào. Đinh đinh đinh đang, đang đinh đang đinh. Giống như tâm trạng của tôi lúc này, không tiết tấu nhưng lại rất muốn biểu đạt điều gì đó. Rõ ràng giống như trò chơi ghép hình kéo dài hết năm này tháng khác. Dẫu cho có bao nhiêu mảnh ghép rơi vãi xuống đất, cứ kiên trì bền bỉ, thế nào cũng có thể lần lượt nhặt lên, ghép thành hình dáng hoàn chỉnh ban đầu. Thế nào rồi cũng đến thời khắc ấy. Vậy mà tôi vẫn rất kích động, bởi lẽ tôi phát hiện những mảnh ghép ký ức không phải là vật chết. Ký ức tích lũy dần dần, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng phức tạp. Thế nên cứ ghép hoài không hết, vừa phải gắng sức nhớ lại những phần xưa cũ, mặt khác lại phải nắm bắt lấy phần đang chậm rãi trở thành cuộc đời tôi kia. Những mảnh ghép thuộc về anh là những mảnh đơn giản nhất, không trải chuốt nhất, thẳng thớm nhất mà tôi từng thấy. Những người từng chơi trò ghép hình đều biết, hình vẽ phức tạp thực ra lại dễ nắm bắt, vì mỗi mảnh đều đặc biệt, thoáng cái là biết nó nên đặt ở vị trí nào. Nhưng càng là hình vẽ đơn giản, ví dụ trời xanh ngăn ngắt, cỏ mướt như thảm, lại càng khó ghép cho hoàn chỉnh. Vì mỗi mảnh ghép đều quá đỗi mộc mạc, quá đỗi đơn thuần, tốn bao nhiêu thời gian vẫn không hiểu nổi quan hệ giữa mảnh ghép trên với mảnh ghép dưới, và cả mối liên hệ của chúng với mình nữa. Tôi hít sâu một hơi, bổ sung dưỡng khí, dũng khí và cả mùi cà phê nồng đượm. Sau đó, tôi muốn kể một câu chuyện. Một cuốn sách chí ít phải có một câu chuyện gắn bên trong nó. Nếu muốn sách bán chạy, câu chuyện ấy tốt nhất là về tình yêu. Nói cho người ta biết tình yêu là gì, yêu như thế nào, được yêu ra sao, hoặc giả nghiêm túc định nghĩa thế nào mới là hạnh phúc chân chính. Dựa núi, núi sẽ đổ, dựa người, người sẽ già. Hạnh phúc vẫn phải dựa vào bản thân mới là bền vững nhất. Nhưng tôi không xác định được câu chuyện này bắt đầu từ khi nào. Nếu bạn mong đợi cuốn sách mình đang cầm trên tay là một cuốn tiểu thuyết tình yêu, tôi không chắc. Nhưng tôi cũng không lấy đó làm kinh hoàng. Có lẽ cho đến tận trang cuối cùng của cuốn sách này, câu chuyện mới bắt đầu. Nhưng đó đã là một thứ mong cầu xa xỉ. Có lẽ câu chuyện sẽ chẳng bao giờ manh nha. Chỉ bởi vì chẳng có người nào có thể ý thức được tất cả những điều xảy ra với mình khi sự việc vừa mới bắt đầu là gì. Ít nhất là tôi không thể. Mà chỉ sau khi thực sự hiểu được bản thân mình, tôi mới lĩnh hội được hạnh phúc mình theo đuổi có hình dạng như thế nào. Nhưng đến khi nhận ra thứ đã từng dịu dàng vây bọc lấy mình ấy, có thể tôi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được mảnh ghép đó nữa. May thay, khởi điểm của câu chuyện rất thú vị, vì khởi điểm này là một người thú vị. Anbus là biệt hiệu của cô nàng đồng tính nữ đầu tiên tôi quen biết trong đời. Lấy tên từ ông hiệu trưởng học viện Hogwarts, Anbus Dumbledore trong Harry Potter. Còn lý do tại sao lại tự ruồng rẫy bản thân mà lấy tên của một ông lão già nua, râu tóc bạc trắng làm biệt hiệu cho mình thì cô chưa bao giờ nói, mà tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc hỏi. Albus để tóc ngắn, trông oách không chịu được. Cô là đồng nghiệp của tôi trong quán cà phê, cũng là tiền bối vào làm ở đây trước tôi nửa năm. Trước đó, cô từng làm một thời gian dài ở quán cà phê Oser nổi tiếng khắp Đài Trung. Albus thường gọi tôi là em gái, nhưng lại không cho tôi gọi mình là chị. Cô bảo gọi chị nghe rất buồn nôn, cứ gọi cô là Albus được rồi. Quán cà phê chúng tôi làm thêm nằm ở cuối ngõ chợ đêm, đối diện với Đại học Thanh Hoa, có cái tên rất lãng mạn, đợi một người. Bởi vì thực sự quá lãng mạn, thế nên lúc bấy giờ, trong kỳ nghỉ hè lên lớp 12, tôi mới bẽn lẽn bước vào đợi một người. Nộp bản lý lịch gần như trống trơn, chỉ có mỗi tên họ với số điện thoại nhà của mình. Tiền bối Albus có một khả năng đặc biệt, miễn là cà phê, dù trên thực đơn có hay không có, thậm chí là loại khách hàng bịa ra đùa cợt, Albus cũng có thể tỉnh bơ như không mà pha ra được. Rất nhiều khách quen, sinh viên, học sinh các trường Đại học Thanh Hoa, Đại học Giao thông, Trung học Quang Phục quanh đây đều biết rõ khả năng này. Vì vậy, Albus thường xuyên phải đối mặt với thử thách bất ngờ của những vị khách dỗi việc. Còn nhớ tháng trước, lúc vào 7 giờ tối. Này chị, em muốn gọi cà phê đặc biệt, ám nhiên tiêu hồn trong buổi luận kiếm Hoa Sơn. Một học sinh cấp 3 đứng trước quầy bar ấp úng nói, gương mặt đẫm mồ hôi, đầy vẻ ngượng nghịu. 5-6 đứa cấp 3, rõ ràng là đồng đảng, ngồi trên ghế sofa dài hô hố cười nghiêng ngả. Tôi cũng đứng bên cạnh Albus cười đến tức thở. Albus mặt không đổi sắc, nhìn cậu chàng học sinh cấp 3 chắc trời ẩn tù tì bị thua kia, thủng thẳng cất tiếng. Muốn chín mấy phần? Cậu chàng bị đùn đẩy ra phá thối lộ vẻ kinh ngạc, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cà phê đặc biệt, ám nhiên tiêu hồn trong buổi luận kiếm Hoa Sơn. Rốt cuộc, cậu muốn chín mấy phần? Gọi mấy cốc? Gương mặt Albus gần như không biểu cảm, quả không hổ là một cây hài mặt đơ. Em muốn 9-5 phần, 6 cốc, cảm ơn. Cậu chàng học sinh cấp 3 mồ hôi ướt đẫm lưng, không biết nên làm thế nào cho phải. Đám đồng đảng dỗi việc đằng sau lại cười to hơn. Nhưng 5 phút sau, Albus đã bưng 6 cốc cà phê, bỏ thêm một đống hành tây nướng đen thui tới bàn của đám học sinh dỗi việc kia. Cả bọn đều ngẩn người ra nhìn cô. Hành tây đấy, tôi bỏ thêm hành tây. Albus lạnh lùng nói, đoạn quay đầu đi thẳng về quầy bar, để lại 6 cậu chàng mặt mũi ngơ ngác. Sau đó lại rộ lên một trận cười lớn nữa. Rồi chủ nhật tuần trước nữa, lúc 2 giờ chiều. Em ơi, cho anh một cà phê trồn hương Sumatra. Một người đàn ông trung niên, bụng béo, mặc vest sẫm màu, miệng hút thuốc lá cố ý nói. Ông này là vị khách dỗi việc nổi tiếng của quán, tháng nào cũng phải đến gọi lung tung một lần. Chúng tôi đều gọi sau lưng ông ta là vua gọi lung tung. Có điều, cà phê trồn hương Sumatra mà vua gọi lung tung gọi lần này có thật, và lại còn rất đắt nữa. Bà chủ từng nói với tôi, loại hạt cà phê ấy được chế biến bằng cách đem sấy phân của một loài chồn tên là chồn xạ hương, chỉ sống ở Sumatra bài tiết ra sau khi ăn một số hạt cà phê đặc biệt. Vì hạt trong cơ thể loài chồn này tiết ra mùi hương đặc thù, nên phân chúng sau khi sấy khô có mùi sô-cô-la đậm đà. Nhưng chồn xạ hương càng ngày càng ít, bởi thế phân của chúng thuộc vào hàng quý hiếm, sản lượng toàn cầu cả năm không tới 50 kg. Sau khi qua tay đám đầu cơ tham lam người Nhật, một cốc phải bán hơn 900 đồng. Đồ hiếm như vậy, quán nhỏ như chúng tôi đương nhiên không có kênh đặt hàng, mà cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc đặt. Dạ, loại cà phê ấy đắt lắm. Nếu chú muốn uống cà phê đậm mùi sô-cô-la, gọi cà phê cacao nóng hay latte rắc vụn sô-cô-la được rồi. Trong thời tiết lành lạnh thế này cũng là một kiểu hưởng thụ rất hay đó ạ. Tôi hơi cuống, vội vàng cười toét miệng giới thiệu cà phê cacao nóng chỉ 50 đồng một cốc hoặc latte rắc vụn sô-cô-la giá 70 đồng. Bà chủ trẻ tuổi ngồi một mình trên ghế trước quầy bar, hờ hững lật xem tờ báo thời trang, không hề có vẻ muốn giải vây cho tôi. Gọi Albert của quán em ra đây, anh muốn uống cà phê trồn hương Sumatra. Vua gọi lung tung cười kha kha, phê phẩy tờ giấy bạc trên tay nói. Tiền anh đây không thiếu. Tôi nhìn ông vua gọi lung tung, tự cho mình là người hài hước kia, thở dài. Chết, ai cũng nhận ra vua gọi lung tung, bụng thừa một lớp thịt muốn cưa cẩm Albert. Tiếc rằng ông ta không biết Albert là một lesbian, chỉ thích con gái. Ông ta không có chút cơ hội nào cả. Thế rồi Albert cầm cây lau nhà xuất hiện, lạnh lùng hỏi rõ món xa xỉ phẩm mà vua gọi lung tung muốn. Đoạn xoay người đi vào trong bếp, ôm con mèo tên Aku của quán đang ăn bánh mì ra, đặt lên quầy bar. Sumatra muốn đi ị chắc phải mất 30 phút, thêm vào thời gian sấy khô cũng mất 30 phút, cộng với 10 phút pha cà phê nữa, tổng cộng 1 tiếng 10 phút, chú có muốn đợi không? Albert chỉ thẳng vào con mèo Aku, nói. Con Aku miệng vẫn đang nhai bánh mì Pháp, vẻ mặt đờ đẫn lắc lắc cái mông. Albert, cô em đừng giở trò nữa, con mèo này tôi cũng biết, nó tên là Aku. Vua gọi lung tung thoáng ngẩn người. Albert ôm bụng Aku lên, ngước nhìn bà chủ đang ngồi trước quầy bar xem tạp chí. Ây, Aku chết rồi, con mèo này chúng tôi mới nuôi, tên là Sumatra. Bà chủ chẳng buồn ngẩng đầu, điềm đạm nói xong lại tiếp tục chăm chú vào tờ tạp chí lá cải. Vua gọi lung tung trợn tròn mắt lên. Sumatra chỉ là tên nó thôi, tên đầy đủ của nó là trồn hương Sumatra. Tôi nhịn cười, làm ra vẻ nghiêm túc nói. Vua gọi lung tung trố mắt lên nhìn con mèo Aku vô tội bị đổi tên. Còn Aku ngáp một cái, hơi phả ra rõ hôi. 1 tiếng 10 phút, chú có đợi không? Albert thờ ơ nhìn vua gọi lung tung. Cuối cùng, vua gọi lung tung gọi một cốc latte rắc vụn sô-cô-la mang đi, rồi hằn học cuốn gói. Tôi không kìm được, phá lên cười khanh khách trong quán. Nhưng Albert và bà chủ chỉ hững hờ tiếp tục công việc dở dang, tựa như tất cả đều chưa từng xảy ra. Quả là một cặp đôi xuất sắc trong giới chọc cười. Có điều, Aku thì hơi đen đủi. Từ giờ trở đi, nó bị đổi tên thành trồn hương Sumatra, gọi tắt là Sumatra, hòng đối phó với những yêu cầu càn quấy tương tự về sau. Câu chuyện này xin được bắt đầu từ quán cà phê thú vị có tên Đợi Một Người Đi. Tháng 9 năm 2000, lúc đó tôi đã thử việc trong quán được một kỳ nghỉ hè, bước vào học kỳ 1 của năm lớp 12, Châu Kịch Luân vừa ra đĩa nhạc đầu tiên của anh. Albert lợi hại quá, phải em thì chẳng có cách nào đối phó được với yêu cầu vô vị của đám đàn ông rách việc ấy. Tôi tập đánh bọt sữa bằng tay, bọt sữa đánh kiểu này dịu và hợp khẩu vị hơn. Em gái à, chỉ cần em làm đủ lâu, em cũng có thể pha ra tất cả các loại cà phê, dù nó có tồn tại hay không tồn tại trên cõi đời này. Albert đang rửa chiếc cốc sứ đáng yêu, in hình chó Snoopy, tiếp tục nói như thể chẳng liên quan gì đến mình. Còn uống được hay không thì không phải trách nhiệm của em, đấy là việc của đám dỗi hơi kia. Chị nói cũng phải. Tôi lại bật cười, nhẩm học thuộc từ vựng bài đầu tiên trong cuốn sách tiếng Anh để ở trên bàn. Dụng cụ đánh sữa trên tay tiếp tục khuấy đảo. Đã vào học một tuần rồi, tôi vẫn đang điều chỉnh cuộc sống vừa làm thêm buổi tối vừa ôn thi đại học, khiến đám bạn học thoạt nghe thấy rất oách của một nữ sinh cấp 3. Hiện tại, tôi tự cho rằng sinh hoạt như vậy là rất có kế hoạch, bừng bừng chí tiến thủ, chứ không giống các học sinh cấp 3 thông thường, tan học xong lại phải đến lớp phụ đạo, tiếp tục những cơn buồn ngủ còn chưa dứt, những mảnh giấy nhỏ ghi chuyện riêng vẫn chưa chuyển hết trên lớp học chính. hoặc không thì chui vào mấy quán nét mù mịt khói thuốc, tranh cướp phích lịch vô địch đại bảo kiếm, hay những đồng tiền vàng không thể tiêu xài với lũ quái vật trong thế giới ảo, vân vân và vân vân. Làm thêm trong quán cà phê sực nức mùi thơm, có thể học các kiến thức trong môn pha cà phê và cả cách thưởng thức mùi vị. Có thể làm việc chung với cây hài mặt đơ Albus, có thể học hỏi triết học nhân sinh mà bà chủ trẻ tuổi hài hước sâu sắc, khó dò tự phát minh ra. Đấy mới là cuộc sống sau giờ học của một nữ sinh cấp 3 lành mạnh. Thỉnh thoảng có bạn học đến ủng hộ, tôi cũng có thể đeo tạp dề trắng, giống như một nàng công chúa nhỏ, bưng những cốc cà phê mình tự pha cùng với bánh xốp nóng dưới caramel thành hình trái tim ra đặt trước mặt họ, hưởng thụ cảm giác hư vinh. Nhìn đi, tôi còn tự lập hơn các cậu đấy nhé. Phải rồi, em không đi học phụ đạo, lại đến đây làm thêm, ở nhà không may mắn à? Lúc Albert rửa xong cốc chén đã là gần 10 giờ rưỡi, quán cũng sắp đóng cửa. Không, tuy bố em phản đối, nhưng em đã nói trước với mẹ rồi. Nếu thành tích thi tháng của em trên bảng xếp hạng toàn trường không bị tụt, em có thể ở đây kiếm tiền tiêu vặt, không phải đến mấy lớp phụ đạo chán phèo kia. Lớp phụ đạo chán lắm, đến học thì cũng vẫn chuyển giấy buôn chuyện với bọn con gái ở đó thôi. Còn không thì lại có một đống con trai thối, tưởng mình hay ho lắm, suốt ngày muốn làm bạn với lũ con gái. Đúng là đọc tiểu thuyết nhiều quá. Tôi nói, cố ý nhấn giọng vào hai chữ làm bạn. Nữ sinh cấp 3 ghét bọn con trai, đây là chuyện hai năm rõ mười, duy chỉ có Albus là ngoại lệ. Thế em về nhà tắm một cái, học bài thêm một lúc rồi đi ngủ đi, Albus nói. Albus mặt lạnh, sao lại lo lắng việc học hành ở trường của em hơn cả em thế? Tôi lè lưỡi. Tôi đây chỉ không muốn hai tháng nữa lại phải huấn luyện nhân viên mới từ đầu thôi, Albus cười lạnh lùng. Albus thu dọn chiếc cốc sứ cuối cùng, nhìn đồng hồ trên tường, 10:25. Còn 5 phút nữa là đóng cửa. Nhưng cả ngày hôm nay, cà phê đặc biệt, bà chủ đặc chế của bà chủ chưa bán được cốc nào. Vì vậy, bà chủ vẫn đang đợi một người. Trong quán không có khách, bà chủ ngồi một mình bên chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ tách đọc sách. Chị để chân trần, khoanh tròn trên chiếc ghế sofa phủ vải nhung trắng. Trên mặt bàn, chỉ có hai cốc cà phê rỗng sạch sẽ. Hãng còn 5 phút nữa. Albus cởi tạp dề trắng gấp lại, châm một điếu thuốc. Chỉ khi sắp hết giờ làm, trong quán không có khách, Albus mới hút một điếu thuốc. Cô lúc nào cũng trầm ngâm suy nghĩ, đợi cánh cửa sắt kéo xuống, sau đó đi rủ cô bạn gái đang học đại học đi ăn đêm. Anh ấy nhất định sẽ đến, tôi nói. Nhoài người trên quầy bar uống chỗ bọt sữa và đánh lúc nãy. Bà chủ ngẩng đầu, nhìn tôi cười cười. Chị cũng biết điều đó. Bất kể ban ngày bận rộn công việc đến mấy, buổi tối trời mưa to gió lớn thế nào, kể cả ở Tân Trúc, đột nhiên có vòi rồng, tuyết rơi, mưa đá, người ấy cũng sẽ cố gắng hết sức đến đây, uống cốc cà phê không pha trộn, khẩu vị mãi mãi không xác định. Mỗi ngày chỉ chia sẻ với một người do chính tay chị pha chế, sau đó nói chuyện phiếm với chị. Tuy rằng người đó chưa bao giờ xuất hiện bởi vì câu chuyện của bà chủ cũng chưa bắt đầu. Một chấm ba. Mấy miếng bánh kem phô mai kia, đứa nào mang về mà ăn, không thì phí quá. Bà chủ chỉ đống bánh kem còn thừa trong tủ quầy kính, chuyện thường ngày. Đang giảm béo. Albus giơ tay, dập điếu thuốc, xoay người chuẩn bị kéo cửa sắt xuống. Vậy là tôi liền vui vẻ cho bánh kem phô mai tươi ngon vào hộp giấy, định bụng mang về làm đồ ăn đêm cho bố mẹ đã mệt mỏi cả ngày. Hai người hẳn sẽ rất vui vì khéo sinh được một đứa con gái hiểu chuyện lại còn làm thêm trong quán cà phê. Lúc về, tôi ngồi trên xe đạp, dừng lại trước ngọn đèn giao thông đối diện Đại học Thanh Hoa. Ngọn đèn giao thông trước chợ đêm Đại học Thanh Hoa rất nổi tiếng vì các sinh viên đại học, nghiên cứu sinh, thậm chí cả giáo sư và trợ giảng ở đây đều coi cầu vượt đi bộ trên đường Quang Phục là không khí. Lấy tiếng còi tuyết tuyết và hiệu lệnh chỉ huy của cảnh sát giao thông làm tham khảo để vượt đèn đỏ. Người nào người nấy cứ thấy kẽ hở là luồn lách, chạy qua con phố lớn xe cộ đi lại như mắc cửi. Tôi lấy làm nghi ngờ, không biết khi vào đại học có phải mình cũng sẽ quên sạch luật lệ giao thông hay không. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hàng ngày đi làm và tan làm, tôi đều thấy những sinh viên đại học dũng cảm hăng hái, quên mình xông qua đường cái. Bộ dạng tươi cười hỉ hả của họ rất khó gặp trong không khí cần cù ngột ngạt ở lớp phụ đạo. Vào đại học nhất định là một quá trình gần như phép màu trong đời, sẽ khiến đám học sinh cấp 3 nặng nề tử khí thay da đổi thịt. Những cô gái rạng rỡ giống như tôi sẽ có quyền quyết định có cần mặc váy đi học hay không. Đám con trai cũng không còn chỉ biết chơi bóng rổ hay trò chơi điện tử nữa. Chỉ còn một con phố và 331 ngày nữa là cuộc sống đại học sẽ mở ra trước mặt. Tôi rất chờ mong, thậm chí còn hơi sốt ruột. Vì vậy, tuy rằng gần như ngày nào tôi cũng đến quán cà phê trình diện, học cách độc lập và trải nghiệm cuộc đời trước chúng bạn, nhưng ngày nào tôi cũng ôn bài, làm các đề luyện tập trong sách tham khảo đến hơn 2 giờ sáng mới đi ngủ. Hơn 4 tiếng sau, 6 giờ 5 phút ra khỏi giường, mắt mũi nhập nhèm ngái ngủ phóng tới trường nữ sinh Tân Trúc, tham gia những bài kiểm tra buổi sớm nhiều không kể xiết, lờ đờ như hồn ma bóng quế làm cho xong bài. Có điều, giữa thành tích của tôi và ngôi trường đại học cách một con phố cùng 331 ngày kia, rõ ràng còn một khoảng cách cần phải cố gắng nhiều. Đèn xanh rồi. Tôi vừa nghĩ bài luận môn tiếng Anh trong đầu, vừa đạp xe về phía nhà mình. Chủ đề hôm nay là If I Were a President. Vậy nên tôi nghĩ vẩn vơ, xem mình muốn cải tạo Đài Loan thế nào. Chiếc xe đạp sóc nảy trên con đường gập ghềnh lồi lõm. Tôi cẩn thận giữ thăng bằng, tránh không để mấy cái bánh kem phô mai đựng trong túi ni lông treo ở ghi đông xe rơi xuống đất. Tân Trúc còn được gọi là thành phố gió. Về đêm, gió rất lớn, đường Quang Phục có một số đoạn hơi dốc xuống. Gió đêm thổi thốc vào mặt, hai chân tôi không hiểu sao có phần khó nhọc, gần như phải đạp giật lùi. Đầu óc vốn đang đầy các thành ngữ tiếng Anh, dần dần không sao nghĩ ngợi được gì nữa, bèn bỏ luôn, đổi sang ngâm nga bài Muốn cùng em đi hóng gió của trường học hữu cho hợp cảnh hợp tình. Tôi dồn sức nhấn pedal, chiếc xe đạp cũ kỹ bỏ qua hết ngã tư này đến ngã tư khác. Về được đến nhà ở ngoại vi trung tâm thành phố thì đã 11 giờ. Tôi cũng ướt sũng cả mồ hôi. Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa mình sẽ tập được một đôi chân kiên cường, bất khuất, mập như củ cải. Mở cánh cửa sắt đã kéo vào một nửa, không khí trong nhà lúc nào cũng phảng phất mùi hương trầm nhàn nhạt. Tivi trong phòng khách nhỏ đang chiếu một chương trình vớ vẩn kiểu phim truyền hình chính trị mà những người thuộc lứa bố mẹ tôi rất thích xem. Bố, hôm nay bà chủ lại khao này. Tôi đặt bánh kem lên bàn. Thứ này đắt lắm nhỉ? Bố tôi mở hộp giấy ra nói. Vâng, được lời rồi. Tôi đeo ba lô nhảy tưng tưng lên gác. Anh con đang tắm, con lên học bài trước đi. Nó tắm xong sẽ lên gọi con. Bố đứng ở đầu cầu thang lớn tiếng nói. Bố tôi lái xe cả đời. Thời trẻ, ông từng lái máy xúc, cần cẩu, máy ủi. Về sau lấy vợ để dành được ít tiền, bèn mua một chiếc xe con hiệu Nissan chạy taxi. Tôi ra đời được mấy năm thì chiếc xe con ấy bị xe tải chạy quá tốc độ, đâm cho thủng một lỗ lớn. Bố tôi thoát chết, liền bán luôn chiếc taxi gần như đã thành phế liệu ấy đi, chuyển sang lái xe buýt tuyến số 1 và số 2. Hình như chưa nghe nói ai lái xe buýt bị đâm chết cả. Ông giải thích và lại lái xe thêm mấy năm. Anh phiền phức thế, muộn rồi mới tắm. Lúc đi ngang qua phòng tắm, tôi cố ý hét lớn. Tôi ghét nhất là lúc học bài toàn thân hôi hám, không thể tập trung tinh thần được. Cửa phòng tắm hé hé mở, từ trong khe hở ló ra một cái đầu to tướng ướt sũng. Thối chết đi được, cái gì chắn trước cửa mà thối thế không biết. Sau đó lại rụt vào. Tôi thực sự muốn đá cho cái đầu ấy một phát. Tôi chỉ có một người anh trai, không có em trai hay chị em gái. Nghe nói anh trai đều rất chiều chuộng em gái, bảo vệ em gái, nhưng đấy chỉ là lời đồn đại không đúng sự thực chút nào. Ông anh ngốc nghếch 20 tuổi đầu nhà tôi chỉ biết bắt nạt em, tranh buồng tắm, tranh toilet với em, Nghe lúc em đang tắm mà ở bên ngoài phát ra những tiếng rít lanh lảnh thê lương, giả ma dọa cho em sợ. Thậm chí còn dùng chung phòng ngủ với em suốt 17 năm nữa. Cái con người đó, độ tuổi tâm hồn còn chưa đến 20 này, tên là Lý Phong Danh, đang học năm thứ 3, khoa kiến trúc trường Đại học Trung Hoa. Lập chí sau này trở thành kiến trúc sư. Nhưng cô em gái đáng yêu của anh ta, tức là tôi, áng chừng rằng đem mức độ cố gắng của anh ta trừ đi độ cao của đống truyện tranh chất trong tủ sách, sau đó nhân với chỉ số thông minh nghèo nàn mà anh ta sở hữu, thì kết quả là chàng thanh niên có chí khí tên gọi Lý Phong Danh này chỉ làm được chân đốc công cu ly là cùng. Tôi treo ba lô lên mắc quần áo, lấy sách tham khảo môn toán ra lần lượt giải quyết các đề dạng tổ hợp. Về môn toán, tôi có thể nói là cao thủ số 1, số 2 trong lớp, nhưng vẫn chưa đắm nên hơi khó chịu tập trung tinh thần. Thêm nữa, các đề toán tổ hợp cái nào cũng đầy những cạm bẫy đáng ghét cùng với câu hỏi không rõ ràng. Trong 10 phút, tôi đã liên tiếp làm sai 5 bài liền. Quái thật, cái gì mà 7 học sinh nữ, 8 học sinh nam ngồi bên một bàn tròn ăn cơm giao thừa. Nhưng Mary và John đang giận nhau nên không thể ngồi cạnh nhau. Còn Peter và Thomas rất thân thiết nên nhất định phải ngồi cạnh nhau. Xin hỏi 15 người này có bao nhiêu cách ngồi? Tôi chống cằm, cảm giác không tâm phục cho lắm. Loại đề bài này đúng là rất quái dị. Không biết do nhà toán học không có kiến thức xã hội nào đùa cợt phát minh ra. Nếu Mary và John đã ghét nhau đến độ không ngồi cạnh được, Peter và Thomas nhất quyết phải ngồi cạnh nhau mới xong. Vậy 11 người còn lại, chẳng lẽ ai ngồi cạnh ai cũng không có can hệ gì hay sao? Cứ cho là A không ghét B, cũng chưa chắc A đã muốn ngồi cạnh B. Cũng có thể B đã âm thầm thích C, vì vậy tìm đủ mọi cách để ngồi bên cạnh C thì làm sao? Mà khả năng lớn hơn là 15 người ngồi quây quanh cái bàn tròn cùng ăn uống. Có lẽ cả bọn đều tham ăn, đều ưu tiên nghĩ cách làm thế nào để ngồi vị trí gần món ăn mình thích nhất trước đã. Thế nên, trong đề bài, lẽ ra phải ghi rõ cả món ăn cùng với sở thích cá nhân để người giải đề tham khảo mới đúng. Bằng không, cứ cắm đầu cắm cổ đoán bừa cũng không phải là cách. Cho dù bao nhiêu người ngồi quây thành bàn tròn, dù ăn uống hay chỉ nói chuyện gẫu, cũng đều có quy tắc nhất định và quan hệ giữa người với người tiềm tàng bên dưới. Vì vậy, đáp án của đề này thực ra bị hạn chế rất nhiều. Cứ đơn thuần giải đề thực sự là vô cùng nhàm chán. Nhưng nhìn từ một khía cạnh khác, ai ngồi cùng với ai chẳng phải đã được định đoạt từ trước khi hình thành vấn đề đó sao? Mọi việc đều như vậy cả. Tất cả đáp án đều đã được khắc rõ ràng trong tâm trí mỗi người từ trước khi vấn đề hình thành rồi. Vì vậy, những câu hỏi kiểu này thực quá ư vô vị, chẳng hề có tí tẹo lợi ích gì cho cuộc đời cả. Nhưng tôi hiểu rõ, nếu tiếp tục giữ lấy cái suy nghĩ cần thiết thực ấy, tôi sẽ chẳng giải được đề bài nào. Nên bền biết điều, lật trang sang sau, thử giải đề toán không có thưởng thức xã hội xem sao. Sau đó, anh tôi đội khăn tắm trên đầu, mở cửa đi vào. Hồi chết đi được, đi tắm nhanh lên. Anh ta ngồi phịch xuống giường, cầm máy xấy lên sấy tóc do do. Đợi tí, em làm nốt đề này đã. Tôi cắn bút, cục tẩy ở đuôi bút chì đã bị tôi cắn vẹo cả đi. Thần đồng toán học của lớp như tôi đây không thể gục ngã trước đòn đánh trộm của đề toán tổ hợp được. Nhà tôi rất bé, nên tôi và anh trai từ bé đã chen chúc trong một căn phòng. Vốn tưởng rằng sau khi anh tôi lên đại học, tôi có thể sở hữu một vùng trời nhỏ thuộc về riêng mình. Không ngờ, ông anh tôi lại thi vào Đại học Trung Hoa nằm ngay ở thành phố Tân Trúc. Để tiết kiệm tiền và tiện bắt nạt tôi, anh ta không dọn ra ngoài thuê phòng trọ mà vẫn giúp ở nhà như trước, tiếp tục lây nhiễm sự ấu trĩ hết thuốc chữa của mình cho tôi. Ông anh ngốc của tôi đang để mình trần, ngoác miệng ra ngáp, cầm máy sấy phả hơi nóng phù phù tấn công sau gáy tôi. Anh thật nhạt nhẽo quá đấy, chẳng trách không có bạn gái. Tôi cảm giác tóc tai bị thổi rối bù. Còn chưa đến lượt anh mày không có bạn gái nhé. Ông anh tôi cười trông rất chuẩn ngốc. Vậy sao? Sao có người học đại học được 2 năm rồi mà vẫn chẳng có cô bạn gái nào ấy nhỉ? Tôi xỉa lại. Tuy rằng tôi cũng biết anh mình bận đi làm thêm và hoạt động câu lạc bộ, không có cơ hội quen biết cô gái nào vừa có mắt như mù lại không biết thưởng thức. Em gái thân mến, nếu anh mày thực sự muốn đeo đuổi con gái, mấy thể loại hoa khôi khoa, hoa khôi trường, có đóa hoa nào mà không để anh mày hái xuống chứ? Chỉ là cô gái xứng với anh đây còn chưa xuất hiện thôi. Đám con gái bại não xung quanh anh toàn hạng mắt kém giống như mày ấy, bảo anh làm sao cơ cẩm cho nổi. Ông anh tôi bắt đầu hoang tưởng. Em sẽ chống mắt lên chờ. Tôi đáp, vuốt tóc lại cho thẳng, rồi tiếp tục giải bài toán khủng hoảng sinh thái gà thỏ nhốt chung chuồng. Ông anh tôi bị quyệt ít gieo tóc bôi lên đầu, sau đó vuốt tóc thành một cái ổ gà trông xấu đến mức gà nhìn thấy cũng muốn bỏ chạy. Đứng trước tấm gương bán thân, cười khanh khạch, ra vẻ ta đây hay hớm lắm. Xem ra, trường đại học không chỉ tạo ra những gương mặt tươi cười, mà còn cho ra lò những gã ngờ nghịch đến độ không thể đỡ được. Nói đến chuyện không có bạn gái. Hôm nay lúc ở hoạt động ở câu lạc bộ, anh nghe được một chuyện người thật việc thật siêu buồn cười, kể cho mày nghe nhé. Ông anh tôi vừa soi gương vừa nói. Tối nào anh ta cũng kể một hai chuyện mới lạ ở trường. Có một thứ người ta gọi là môn toán. Môn toán cần phải hết sức chuyên tâm. Tôi nghiêm nghị nói. Thực ra bất cứ chuyện gì liên quan đến trường đại học mà anh tôi kể, tôi đều rất hứng thú. Cứ như mình đang được ở đó, được học trước cái trường đại học vẫn hằng mong chờ vậy. Cái trường đại học Thanh Hoa ấy, mày biết không? Ông anh tôi cuốn dây điện máy sấy tóc lại, nằm xuống giường. Biết chứ, em làm thêm ở phố chợ đêm đại học Thanh Hoa mà. Anh giả ngây hả? Tôi nói, lơ đãng nhìn lũ gà và thỏ vừa trừu tượng lại vừa thực tế trong đề bài. Chậc, hôm nay bọn anh tới đại học Thanh Hoa cùng câu lạc bộ trượt ba thanh bên ấy bàn việc phân chia các trường để đến nói chuyện trong kỳ. Anh tôi kể, đá vào đôi giày trượt treo trên đầu giường. Nói chuyện trong kỳ là gì? Thì là đi tới các trường cấp 2, rồi cấp 3, giới thiệu môn trượt ba tanh ấy, để chụp ảnh làm tư liệu hoạt động của câu lạc bộ mà. Đến lúc bình chọn câu lạc bộ hàng năm, có thể lấy ra làm tư liệu, cho nó dễ xin kinh phí ấy. Đồ óc heo! Anh tôi khịt khịt mũi. Kể tiếp đi! Tôi quay bút. Bọn anh đến sân tập của bên ấy, vừa ăn cơm vừa nói chuyện, vốn là rất nghiêm chỉnh, nhưng tổ sư nhà nó chứ, tự nhiên gặp phải một kỳ tài trong giới suối quẩy, tên là gì anh mày quên mất rồi, à hình như là A Thổ hay A Đỗ nhỉ. Ông anh tôi lẩm bẩm một mình. Mặc kệ anh ta tên gì đi, rốt cuộc người đó đã làm chuyện gì hả? Tôi nhắc anh trai kể cho hết câu chuyện. Mày thế này là học môn toán không tập trung đấy nhé. Anh tôi chẳng hiểu đắc ý chuyện gì nữa, cứ làm như vạch trần được một bí mật to tát của tôi không bằng. Anh đúng là đồ trẻ con, đồ sinh viên chết bầm. Làm ơn kể lại sự nghiệp vĩ đại của vị kỳ tài trong giới suối quẩy kia cho em nghe đi. Đừng cố ý trêu người em nữa, cảm ơn. Tôi lén nhìn đáp án trong sách tham khảo, lẩm nhẩm học thuộc lòng phương pháp giải đề. Thôi thì cứ gọi là A Thổ nhé. A Thổ là người của câu lạc bộ trượt ba tanh Đại học Thanh Hoa, học năm thứ 3. Nhưng trước đây anh chưa gặp cậu này bao giờ. Hôm nay, lúc tay chủ nhiệm câu lạc bộ cũng học năm 3 của bọn họ giới thiệu các thành viên cho bọn anh làm quen, ai nấy đều cười ầm lên, làm anh phun luôn cả một quả trứng om tương trong miệng ra. Ông anh tôi khẽ đá vào đôi giày trượt ba tanh, làm ra vẻ nghiêm nghị, bắt chước ngữ điệu của tay chủ nhiệm câu lạc bộ trượt ba tanh trường Thanh Hoa, vỗ vỗ vào khoảng không cạnh vai mình, nói: "Đây là thành viên mới của câu lạc bộ chúng tôi, tên là A Thổ. Điểm đặc sắc nhất của cậu ấy chính là vào thời điểm này năm ngoái, cô bạn gái đã quen 1 năm rưỡi của cậu ta bị một cô nàng đồng tính cưa mất. Đến bây giờ vẫn còn độc thân, đang trong cuộc trường chinh vạn lý tìm bạn gái." Dứt lời, anh tôi vỗ tay lia lịa rồi cười hô hố đầy khoa trương, gương mặt đỏ bừng lên vì đứt hơi. Tôi nghe xong cũng cảm thấy rất tức cười. Đường đường là một người đàn ông lại bị giới thiệu như thế. Cái anh chàng A Thổ đáng thương này chắc chẳng còn mặt mũi nào nữa. Sau đó bọn anh mỗi người một câu, hỏi cậu ta xem có phải chỗ đó không cương lên được hay không, hay là hồi nhỏ bị bóng bowling va vào vẹo mất. Có người còn cho cậu ta số điện thoại của phòng khám trung y Kiến Hoa, chuyên trị chứng trên đảo dưới không nghe, khóc ngoài quan ải, đang quảng cáo rất mạnh mẽ trên kênh 4. Bảo cậu ta cố mà làm cho chỗ đó ngóc lên, thật là tức cười không đỡ nổi. Ông anh tôi khó khăn lắm mới nén được cười, nói tiếp. Nhưng A Thổ chỉ gãi gãi đầu, không biết làm sao, cũng chẳng hề tức giận tí nào, kiểu như đã miễn dịch với tình cảnh này rồi ấy. Đúng là một gã khờ rộng lượng. Có khi anh chủ nhiệm bên Đại học Thanh Hoa chỉ nói đùa thôi ấy. Mà có thật đi chăng nữa, cái cô bị lesbian cưa đổ kia có lẽ cũng là đồng tính nữ. Chỉ là cô ta vốn không biết điều đó mà thôi. Tôi không kìm được lên tiếng. Anh tôi lại lắc lắc đầu nguầy nguậy. No, anh không nghĩ thế đâu mày. Sau đấy có một cô ả cá sấu bên Thanh Hoa nói riêng với anh, bảo A Thổ là bạn cùng lớp cô ta ở khoa kỹ thuật hạt nhân. Chuyện của A Thổ cô ta biết rõ như lòng bàn tay. Cô bạn gái kia với cậu chàng bắt đầu yêu nhau từ năm lớp 12 cơ. Về sau A Thổ học cái ngành đọc méo cả miệng là khoa học hệ thống và công trình ở Đại học Thanh Hoa. Còn cô bạn gái thì học khoa học quản lý bên Đại học Giao thông. Hai trường này vốn ở sát nhau, vì vậy chuyện yêu đương qua lại theo lẽ thường đương nhiên rất thuận lợi. Ha ha, đây mới chính là chỗ hay ho nhất. Cô nàng kia lên đại học xong không ngờ lại bị một cô lesbian cưa đổ, hại cho cậu A Thổ bị câu chuyện nực cười này ám quẻ. Mỗi lần đi đâu được người khác giới thiệu lại bị lôi ra nhắc một lần, đến mức khiến dây thần kinh xấu hổ của cậu ta tê liệt luôn rồi. Ha ha ha, ông anh tôi lại bắt đầu cười lên hô hố. Tôi cũng bật cười. Dù rằng cái anh A Thổ bị cô nàng lesbian cướp người yêu kia thực sự là một kẻ xui xẻo 10 phân vẹn 10. Lẽ ra phải rơi vài hàng lệ thương cảm chứ không nên ôm bụng mà cười như thế. Nhưng có mẩu quảng cáo nói rằng lúc có thể hôn thì đừng nói chuyện. Tôi nghĩ lúc có thể cười thì tốt nhất là đừng khóc. Anh A Thổ kia mới học năm 3 thôi mà. Đáng thương quá. Em nghĩ anh ta còn phải bị giễu thêm 2 năm nữa ấy nhỉ. Tôi cười khúc khích. Không chỉ có thế, cho dù A Thổ cố gắng mấy để thay đổi hình tượng, thì trong 3 học phần bắt buộc ở trường đại học, bài vở, câu lạc bộ, yêu đương, cậu ta cũng đã xác định ăn điểm không toàn chỉnh ở môn yêu đương này rồi. Anh trai tôi lại bắt đầu cười lớn. Tại sao? Tôi không hiểu. A Thổ không chỉ mất hết thể diện. Nghe cô ả cá sấu kia kể, khí khái đàn ông của A Thổ cũng bị câu chuyện nực cười này lột sạch sẽ rồi. Mày nghĩ xem, bạn gái bị một ả lesbian cướp đi mất. Điều này chẳng chứng tỏ về mặt sinh lý. A Thổ biểu hiện rất không men còn gì. Thế nên lòng tin của A Thổ cũng theo đó mà suy sụp, liên tiếp xuống dưới mức sàn, chạm đáy rồi. Anh tôi bật ngọn đèn ở đầu giường lên, tiện tay rút một quyển truyện tranh, mở ra. Cũng đúng, một anh chàng không có lòng tin thì không thể nào triển khai hành động với cô gái mình yêu được. Huống hồ, cũng chẳng có cô gái nào yêu nổi anh chàng không có lòng tin. Thế có khác gì thu nhận một thằng bé con không nhà không cửa lại hay chảy nước mũi đâu cơ chứ? Em chỉ có thể nói, ở trường đại học, loại người nào cũng có, chuyện gì cũng xảy ra được. Tôi nói, gặp cuốn sách tham khảo lại. A Thổ, một phút mặc niệm dành cho anh.